có phải lúc này hối hận rồi không? Hối hận vẫn kịp đó. Ánh mắt Dung Cảnh động một chút, không đáp lời, nhấc chân đi qua bên này. Ngọc Tử Tịch thấy ánh mắt huynh ấy rơi vào cánh tay đang khoác trên vai Vân Thiền Nguyệt của hắn. Liền vội vàng rút tay về, lui xa một bước, thấp giọng lầm bầm một câu. Vân Thiền Nguyệt nghe được rõ ràng, đệ ấy nói, cả cậu em vợ cũng phòng, người gì mà thật xấu, đã chuẩn bị xong chưa? Dung Cảnh đi tới gần, hỏi Lăng Liên và Y Tuyết, hai người lập tức trả lời, đã xong rồi ạ. Dung Cảnh gật đầu, nói với hai người, ăn chưa xong liền lên đường. Lăng Liên, Y Tuyết nhìn qua Vân Thiền Nguyệt, thấy nàng không nói chuyện, hai người liền đáp một tiếng. Dung Cảnh tiến lên một bước, không để ý tới Ngọc Tử Tịch, vươn tay kéo tay Vân Thiền Nguyệt, đi vào đại trướng trung quân. Ngọc Tử Tịch bĩu môi, La Ngọc đi tới, dán sát tai vào nghe, hắn liền nhéo lỗ tai nàng, tàn bạo nói, không lo học, nghe góc tường cái gì, đi, ăn cơm, ăn xong liền lên đường. La Ngọc bị nhéo đau nhói, tức giận chừng Ngọc Tử Tịch một cái. Hất tay hắn ra, đi theo hắn. Lăng Liên, Y Tuyết liếc mắt nhìn nhau, bưng thức ăn vào trong đại trướng. Biết Dung Cảnh và Vân Thiền Nguyệt có lời cần nói. Sau khi đi ra, cũng lui xa một chút, một đám tướng lĩnh bước ra khỏi doanh trướng nghị sự. Hiển nhiên đã biết được tin Vân Thiền Nguyệt sắp đi, nên tất nhiên cũng không tới quấy rầy. Trong đại trướng, Dung Cảnh kéo Vân Thiền Nguyệt ngồi vào bàn, chia thức ăn múc canh cho nàng, cũng không vội mở miệng. Vân Thiền Nguyệt im lặng ăn, hắn không mở miệng, nàng cũng không hỏi, hai người im lặng dùng cơm nước xong, gần như là cùng buông đũa xuống. Dung Cảnh nhìn Vân Thiền Nguyệt, ấm giọng nói, sao không hỏi ta tại sao để nàng lên đường đi Đông Hải. Vân Thiền Nguyệt nhìn hắn nói, thứ nhất là vì sinh sinh không rời trên người ta, Vân Sơn ở Đông Hải. Hay là vì không muốn ta mệt mỏi và bôn ba chinh chiến. Dung Cảnh nghe vậy thở dài, vươn tay ôm lấy nàng. Vân Thiền Nguyệt, vì sao nàng phải thông minh như vậy? Có đôi khi ta tình nguyện nàng ngốc một chút, cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng phải hỏi ta. Vân Thiền Nguyệt mỉm cười nhìn hắn, thời gian lâu như vậy ta vẫn luôn ngốc, chẳng lẽ chàng còn chưa thấy đã nghiện? Dung Cảnh bỗng nhiên cười một tiếng. Đúng a hát, làm khó nàng ngốc lâu như vậy. Dứt lời, hắn tựa đầu vào vai nàng, nhỏ nhẹ ôn nhu nói. Nàng đoán đúng hai điểm, còn một điểm nữa, chính là ta muốn cùng nàng cách nhau chân trời góc biển. Để mỗi ngày nàng nhớ tới ta, vì ta, cũng phải chống cự với sinh sinh không rời mà sống sót. Nếu sinh sinh không rời của nàng phát tác, nếu đến lúc sắp chết, ta cũng sẽ không ở bên cạnh nàng, sẽ không ôm nàng, sẽ không để cho nàng nhìn thấy ta, ngay cả chết nàng cũng sẽ không nhìn thấy ta, có phải rất không cam lòng hay không? Có phải bất cứ giá nào cũng phải chống chọi mà sống sót hay không? Nàng yêu ta sâu như vậy, vì ta mà làm nhiều như vậy, tại sao có thể ngay cả chết cũng không chết ở trong lòng ta chứ? Như vậy chẳng phải là tiếc nuối sao? Vân Thiền Nguyệt cười khúc khích, chàng cũng thật biết nghĩ, lỡ như ta thật sự không trở về. Dung Cảnh vươn tay che miệng nàng, giọng nói bỗng nhiên trầm xuống, nói một cách tuyệt tình, lỡ như nàng thật sự không trở về, thật sự vứt bỏ ta mà chết, như vậy đến lúc đó ta có được Giang Sơn Dạ Thị rồi, thu phục Dạ Thị cho Mộ Dung Thị rồi, báo thù sinh sinh không rời cho nàng rồi. Cũng xem như đã thành toàn tình yêu của ta dành cho nàng. Khi đó, thiên hạ quy nhất, tứ hải thái bình, dân chúng an vui, ta đã không phải là Dung Cảnh nữa, mà là Mộ Dung Cảnh. Đúng như trước kia nàng đã nói, nàng nên lo lắng chính là 3000 phấn đại vào ở trong hậu cung của ta. Mỗi người thiên kiều bá mị, chàng dám. Vân Thiền Nguyệt kéo tay hắn ra. Dung Cảnh nhìn nàng, bỗng nhiên cười, nếu không muốn ta có 3000 phấn đại, thì nàng hãy nghĩ hết mọi cách để sống, không có cách cũng phải phá trời đục đất mà tìm ra. Giải trừ sinh sinh không rời, trở về tìm ta, nếu không, nàng cũng hiểu ta, ta nói được, sẽ làm được, dù cho nữ nhân trong thiên hạ này đều không phải nàng. Nhưng chỉ cần là nữ nhân, có lẽ ta thật sự sẽ không để ý nữ nhân cùng nằm bên gối ta mỗi ngày là ai. Vân Thiển Nguyệt lập tức nổi giận, đẩy hắn ra, đứng bật dậy, nhướng này, Dung Cảnh, lời như vậy nàng cũng thật dám nói ra. Không chỉ dám nói, ta còn dám làm, Dung Cảnh nhìn nàng đầy nghiêm túc. Chàng, Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt hắn không nhún nhường một chút nào. Hồi lâu sau, nàng bỗng nhiên tiêu giận, ngồi xuống, che mặt, giọng nói trầm thấp mờ mờ. Dung Cảnh, chàng không biết đâu, nhiều năm như vậy, ta đã thử hết tất cả biện pháp muốn giải trừ sinh sinh không rời. Nhưng đều thất bại, đến bây giờ ta vẫn không tìm được. Ta thật sự sợ, chàng không sợ ta đi chuyến này sẽ thật sự không về được sao? Thân thể Dung Cảnh cương cứng lại, nhưng chỉ trong một cái chớp mắt, liền kiên định nhìn nàng. Ta không sợ, nếu nàng không về được, hoàng cung của ta nhất định sẽ có vô số nữ nhân vào ở, nàng cũng biết. Đế vương xưa nay đều bạc tình, Vân Thiển Nguyệt bỗng thả tay xuống, xoay người tức giận nắm chặt nắm tay đánh hắn. Quả đấm, bịch bịch rơi vào người hắn. Một chuỗi tiếng đánh, nàng vừa đánh vừa tức vừa giận nói. Chàng là tên khốn kiếp. Sao chàng dám cưới nhiều nữ nhân như vậy? Hôm qua chàng làm chuyện đó với ta. Nàng đánh, thân thể run lên, nam nhân mà ta nhìn lớn lên. Sao chàng lại, bỗng nhiên hết khí lực. Thả lỏng nắm tay, hốc mắt đỏ lên, như cố nén không cho nước mắt rơi xuống. Tại sao lại dám đối xử với ta như vậy? Dung Cảnh nhìn nàng, trong lòng đau đến như bị khoét một lỗ vậy, nhưng vẫn gằn từng chữ từng câu nói. Trước kia nghĩ để ta ngồi ôm thiên hạ, nàng phát độc mà chết, không phải là như vậy sao? Hôm nay ngồi ôm thiên hạ chỉ đồng thời kèm theo vài nữ nhân mà thôi. Đế vương xưa nay đã như vậy, nàng cũng không phải không biết. Vân Thiển Nguyệt lập tức phản bác hắn. Ta nghĩ để chàng ngồi ôm thiên hạ, nhưng ta chưa từng nghĩ hậu cung của ta sẽ có 3000 phấn đại. Dung Cảnh chế giễu một tiếng, chẳng lẽ nàng chết, lại vừa muốn ta sống, còn muốn ta thủ thân như ngọc vì nàng. Nàng đã chết, không còn ở bên cạnh trông chừng ta nữa. Ở dưới cửu tuyền làm sao biết ta có thủ thân như ngọc vì nàng hay không? Dừng một chút, thấy sắc mặt nàng càng ảm đạm. Liền nói một cách vô tình, huống chi nàng cũng biết, không có nàng ở bên cạnh ta, dù ta sống, nhưng cũng không có tim, một người đã không có tim, thì sao lại quan tâm phàm trần dơ bẩn, hơn nữa sao còn sẽ để ý có hành hạ thân thể hay không? Lại càng như thế nào sẽ quan tâm hôm nay bên gối là Xuân Đường, ngày mai lại đổi thành Hạ Hà, ngày mốt lại là Thu Cúc. Ngày mốt nữa lại biến thành Đông Mai. Một năm bốn mùa, 365 ngày. Mỗi một ngày sẽ luôn có rất nhiều nữ nhân bị nội thị cung đình cầm bảng tới tỉnh ta lật. Lúc ta lười lật, bọn họ cũng sẽ vì không muốn đế vương cô tịch mà âm thầm sắp xếp. Vân Thiển Nguyệt kinh ngạc ngồi yên. Sắc mặt trắng bệch, một mảnh mịt mờ hoang mang. Nàng thông minh cả đời, lại hồ đồ nhất thời. Tại sao ngay cả điều này cũng không nghĩ tới chứ? Là cho tới bây giờ cũng không muốn nghĩ tới. Đúng không? Dung Cảnh xoa đầu nàng. Giọng nói vô tình mà hấp dẫn. Cho nên, nàng phải giải trừ sinh sinh không rời trở về. Nếu không, ngày sau ở bờ Vong Xuyên chúng ta gặp lại nhau. Có lẽ nàng đứng một thân một mình ở đó chờ ta. Nhưng đi theo phía sau ta lại có rất nhiều nữ nhân tuẫn táng cùng. Vân Thiển Nguyệt thức tỉnh, đột nhiên hất tay hắn ra, nhìn hắn chằm chằm, Dung Cảnh cũng không nói nữa. Nhìn lại nàng, ánh mắt bình tĩnh, vẫn như bình thường, tao nhã như thế, phong hoa như thế, chàng ấy như vậy, sợ là bất kỳ một nữ nhân nào trong thiên hạ này vừa nhìn thấy cũng sẽ yêu. Khó mà tự kềm chế, Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên đứng lên, vươn tay hất mạnh tất cả mọi thứ xuống đất. Bàn, ghế, mâm, chén, đĩa, đều rơi đầy đất, tiếng loảng xoảng, lạch lạch vang thành một mảnh. Nàng cũng không nhìn, không thèm quan tâm đến. không nói một lời ra khỏi đại trướng trung quân. Cách Trương.